Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, phần 54, chương 54 Nhược Thương có thể thấy rõ người thiệt tình, Kiều Sương cười đến càng sán lạn. Khí vận âm hắc càng dày đặc trù, những cái đó che giấu không đi xuống thống khổ. Bi thương, cừu hận, hỗn tạp ở kiên định mãnh liệt khí thế bên trong. Tràn ngập ra một loại khó có thể miêu tả chua xót, nói vui sướng người. Thoạt nhìn một chút cũng không khoái hoạt, Nhược Thương an tĩnh đứng ở một bên. Nghe Kiều Sương giảng nàng quan khán Phùng gia hung án chiêu hồn xem sao cảm, lại cảm thấy này làm. Sao không phải Kiều Sương mượn đề tài? Chính mình lặp lại thuyết phục chính mình, rất nhiều ca từ rất nhiều chuyện xưa đều nói. Nữ nhân nhất sẽ gạt người nữ nhân. Hẳn là sẽ có Kiều Sương tên, Hải đảo ban đêm gió lớn. Đoàn phim thu thập xong bãi, xác định ngày mai bắt đầu quay thời gian. Kiều Sương cùng Nhược Thương còn ở vui sướng nói chuyện phiếm, Âu Chấp Danh vẫn luôn đang xem bọn. Họ Kiều Sương tươi cười sán lạn tự quyết định, Nhược Thương ôn nhu kiên nhẫn lắng nghe. Cùng internet bát quái ảnh chụp không khác nhau, ăn mặc hiu nhàn ngắn tay Nhược Thương. Một đầu tóc dài tùy ý chát lên, rất có nghệ thuật gia khí chất tuổi trẻ, ưu nhã, lộ ra cánh tay lại lộ ra cơ bắp lực độ. Làm người nhẹ nhàng nhớ lại sân khấu thượng kim cương lực sĩ, tràn ngập đáng tin cậy hơi thở, sau lại. Kiều Sương liếc nơi xa Âu Chấp Danh liếc mắt một cái. Đánh cái ngáp, cùng Nhược Thương từ biệt, mọi nơi trống không người ngoài. Âu Chấp Danh mới chậm rãi đi qua đi hỏi. Thế nào, chẳng ra gì, Nhược Thương đá đá dưới chân hạt cát. Kiều Sương ở báo thù, có thể là giúp Trần Hiểu Nhã, có thể là giúp nàng cha mẹ, An Thế Đông một thân tà niệm cùng tội nghiệt, dẫm đến ta trận pháp thượng chính mình liền đồ. Kiều Sương không cần thiết vì loại người này lãng phí sinh mệnh, giữa trưa kia ra diễn. Trên mặt đất họa bất quá là đơn giản trừ túy pháp trận. Nhược Thương liền hương đều không có bậc lửa, An Thế Đông lại sợ tới mức tà niệm hướng đầu. Cả người lãnh nhiệt đan sen, bệnh ra sốt cao tới, cũng đủ nhìn ra hắn có bao nhiêu bất kham một kích. Nhược Thương thái độ trước sau thiên hướng Kiều Sương, chẳng sợ Âu Chấp Danh đã từng đối Kiều Sương tràn ngập bài xích. Biết được thân thế nàng cũng khó tránh khỏi mềm lòng, nam nhân tâm lắc lư không chừng. An tĩnh nghe Nhược Thương thuật lại Kiều Sương nói, nữ nhân này. Đối người ngoài tàn nhẫn, đối chính mình ác hơn, nàng cả người chẳng hề để ý. Nhẹ nhàng vui sướng, đa số là giả vờ. Dựa vào một cổ chấp niệm chống đỡ kiên cường đến không chịu yếu thế, càng sẽ không yếu thế, bọn họ. Dẫm lên bờ cát tế xa phản hồi khách sạn. Âu Chấp Danh suy nghĩ bị gió thổi đến linh tinh vụn vặt, hắn quay đầu nhìn thoáng qua trống vắng. Sạch sẽ bãi biển, hỏi, mau tam điểm, còn làm vãn khóa sao? Làm, Nhược Thương đôi tay sao vào túi tiền, đi nhanh bước ra chân. Không thể lười biếng, hải đảo rạng sáng chân trời đều là nhợt nhạt xanh thẳm. Bọn họ dưới ánh trăng vội xong công tác. Lại ở nắng sớm mờ mờ làm vãn sớm khóa Âu Chấp Danh ngồi trên mặt đất. Bên tai tràn đầy hải chiều chụp ngạn tiếng gầm, chuyên chú nhìn chằm chằm trong tầm mắt Nhược Thương cầm trong tay trường côn ở trên bờ cát viết. Chữ kinh văn nội dung, Âu Chấp Danh đều có thể bối, lâm lang chấn vang. Thập phương quét sạch, hà hải lặng im, núi cao nuốt yên, Nhược Thương đọc kinh văn thanh âm. Theo gió tiêu tán, hắn một bên niệm cấp Âu Chấp Danh nghe. Một bên viết ở trên bờ cát buông xuống tóc mái theo đuôi ngựa phiêu đãng. Rất có trích tiên lâm thể ý cảnh, Âu Chấp Danh nhìn chằm chằm nhìn hồi lâu. Giơ tay cấp Nhược Thương ghi lại một đoạn duyên khi video ngắn. Sóng biển, trời xanh, màu nguyệt bạch ngắn tay đuôi ngựa thiếu niên, đạo pháp tự nhiên. Thiên nhân hợp nhất, tu tiên đảng vĩnh viễn có thể trước tiên nắm giữ toàn võng hướng đi, Âu Chấp Danh yên lặng mấy ngày Weibo, rốt cuộc xuất hiện mới tinh tin tức, vẫn là video ngắn, đại gia kích động click mở trời xanh, biển rộng, bờ cát, còn có một cái tóc dài đuôi ngựa, nguyệt bạch ngắn tay, dáng người cao dài, bừa bãi tiêu sái Nhược Thương, Âu Chấp Danh xứng tự cũng thực trực tiếp, lời ít mà ý nhiều. Mỹ, rạng sáng Tu Tiên Đảng lập tức ngầm hiểu, tỏ vẻ hôm nay chủ đề chúng ta thu được. Nắng sớm mờ mờ, mỹ nhân cảnh đẹp, nhược thương đẹp như thiên tiên không chuẩn phản bác. Âu đạo các ngươi là đi hưởng tuần trăng mật vẫn là đóng phim thay đổi cảnh tượng. Mỹ mỹ mỹ, nhược thương đẹp như hoa. Này rốt cuộc là quan độ tạo hình, vẫn là các ngươi hai cái chạy đến hải đảo nghỉ phép. Tân tạo hình đi, tuyệt đối là tân tạo hình. Ta thiên, quan độ trừ bỏ đạo bào còn có hiện đại tóc dài đuôi ngựa giả dạng. Ta đã chết, giúp trên lầu đánh mụn vá. Nhược thương mỹ mỹ mỹ. Âu đạo, lại phát điểm, ta muốn nhìn bạn trai thị giác nhược thương. Nhược thương tân tạo hình lệnh người xem thực vừa lòng, quả nhiên chân chính cao nhan giá trị. Chưa từng có hâu không được kiểu tóc. Ngắn ngủn video ngắn, nhược thương cầm trường côn loạn hoa. Ngắn tay quần đùi theo gió liệt liệt. Đuôi ngựa đều bị thổi đến dương lên. Chút nào không thấy nữ khí. Chỉ cảm thấy cả người tiên khí. Rất có thế ngoại cao nhân đón gió đứng sừng sững cảm giác Tu Tiên Đảng khoái hoạt vui sướng. Hoàn thành, mỹ thức chủ đề lời bình, một ít hamster ngo ngoe dục dịch ngoi đầu ra tới. Ở một mảnh mỹ mỹ mỹ tiếng hô rơi lệ đầy mặt rốt cuộc. Rốt cuộc đạc mã đại gia khen ca ca đều là dùng, mỹ cái này tự bọn họ phịch đi lên liền bắt đầu. Phát hamster liếm ca tiểu luận văn, đem xa hoa lộng lẫy ca ngợi từ. Chiếm đầy Âu chấp danh bình luận Tu Tiên người xem. Phát hiện hamster nhỏ xuất động, lập tức cười đến ha ha ha, các ngươi thế nhưng đại buổi tối không ngủ được. Chạy nơi này tới soát tiểu luận văn, bị ta ca nhan giá trị mỹ tỉnh. Hưởng ứng Âu Hoàng đại nhân triệu hoán, bảo đảm đem ta ca mỹ truyền lại đến toàn võng toàn diễn đàn. Hamster đối mãnh nam người xem chuyện cũ sẽ bỏ qua. Có Âu chấp danh hạn định Mỹ chủ đề, ngày mai hot rất tuyệt đối là thịnh thế Mỹ nhan phi thương Mạc Trúc. Bọn họ không bao giờ dùng nhìn đến đạo giáo song hùng quê mùa bốn phía ô ô ô. Tu Tiên Đảng đang chuẩn bị hiện trường đùa giỡn hamster, làm hamster chi ô ô kêu to. Kết quả bình luận nhắc nhở, gửi đi thất bại, Âu chấp danh nguy bùa xóa. Đại gia hoàng thành một đoàn, sao? Khen nhược thương mỹ lệ quá có lệ, không đúng chỗ, ngày thường tùy tâm sở dục người xem, thậm chí suy xét muốn hay không sát tiến nhược thương siêu thoại. Từ hamster cầu vồng thí trộm điểm thịnh thế mỹ nhan tiểu luận văn bổ cứu một chút nhưng mà, chờ bọn họ lại đổi mới, video ngắn lại lần nữa xuất hiện Âu chấp danh xóa rớt Weibo. Lật đổ phía trước toàn bộ bình luận. Một lần nữa đã phát một lần Weibo nội dung ta là nói. Hải cảnh Mỹ, nhược thương soái, Tu Tiên Đảng và hamster. Thật sự, Âu đạo, ta xem ngài chính là bị nhược thương Mỹ đến có điểm thần trí không rõ. Nhìn xem này giấu đầu lòi đuôi bộ dáng. Cực kỳ giống bị lão bà ấn đầu xóa Weibo thê quản nghiêm. Âu chấp danh xác thật có điểm thần trí không rõ, bồi nhược thương làm xong vãn sớm khóa. Trở về phòng ngủ đến ánh mặt trời đại lượng, tỉnh lại sau, tầm mắt tổng hội không tự chủ được đi theo nhược thương đi, hôm nay nhược thương thay đổi một thân. Xanh đen ngắn tay cùng quần jean, đi ở mãnh liệt đại thái dương xuống dưới. Trở thành tầm nhìn thấy được hút quang thể, Âu chấp danh liền như vậy nhìn chằm chằm hắn. Bưng đồ uống cái ly đi tới, thuận đường một quải, liền ngồi tới rồi kiều xương bên cạnh Âu chấp danh. Hắn đem nhược thương vị trí đều cấp không ra tới đâu. Trương Mân Chiết cẩn thận quan sát, nhìn đến Âu chấp danh mày nhăn lại, nháy mắt cười ra tiếng. Ta đi đem nhược thương kêu lên tới, kêu hắn làm cái gì? Đừng quấy rầy hắn, Âu chấp danh biểu tình tràn ngập không vui. Nói ra nói, vẫn là giữ gìn nhược thương hết thảy quyết định. Trương Mân Chiết trước kia nghe xong vô số Âu chấp danh cùng nhược thương bát quái. Tiến tổ lúc sau càng ngày càng cảm thấy lời đồn đại thái quá, cái gì Âu chấp danh nhìn chúng nhược thương sắc đẹp, làm tiềm quy tắc, cái gì Âu chấp danh trực tiếp cấp nhược thương định chế kịch bản. Riêng phủng hắn, cái gì nhược thương bò giường đổi tài nguyên. Kết quả Âu chấp danh chơi ra thiệt tình, một phát không thể vãn hồi, đã sớm nửa công khai nửa xuất quỹ, giả, Tất cả đều là giả, ở thẳng nam Trương Mân chết trong mắt. Âu Chấp Danh cùng Nhược Thương quan hệ, so với hắn đọc sách Trụ Túc Xá khi trên dưới phô huynh đệ quan hệ còn thuần khiết sạch sẽ, một chút. Ái muội cử chỉ đều không có. Định chế kịch bản càng là hiểu lầm Âu Chấp Danh đạo diễn tu dưỡng, rốt cuộc. Quan độ còn có cái hình cảnh Trương Mân chết. Trương Mân chết bản nhân đối loại này giả dối bao dưỡng chứng cứ. Tỏ vẻ cực đại trách cứ, nhưng là, Âu Chấp Danh xác thật rất coi trọng Nhược Thương, tựa như bây giờ. Nhược Thương cùng Kiều Sương ngồi ở cùng nhau nghỉ ngơi, Trương Mân chết có thể mãnh liệt cảm nhận. Được Âu Chấp Danh nội tâm. Muốn nhìn Nhược Thương lại cố tình lảng tránh tầm mắt, lại phi thường tò mò Nhược Thương cùng Kiều Sương đang nói chuyện cái gì, Trương Mân chết cũng tò mò, đoàn phim ở Cyrus đảo quay chụp điện ảnh, là bao hạ khách sạn, nhưng quay chụp không mấy ngày. Kiều Sương cùng An Thế Đông loại này người ngoài tới, thoạt nhìn còn không có phải đi ý tứ, vì thế, Âu Chấp Danh cố ý không xem Nhược Thương. Nhưng mà Trương Mân chết xem nổi lên Kiều Sương, trong truyền thuyết nữ nhân cùng trong truyền thuyết nam nhân ngồi ở cùng nhau, đều là không thể bắt bẻ nhan giá trị tuyển thủ, bất luận bối cảnh thân thế nhân phẩm, nhưng xem mặt cùng khí chất, cư nhiên còn có như vậy một chút xứng đôi, hắn trong đầu mỹ nhân xứng mỹ nhân ý niệm mới vừa khởi. Kiều Sương tiếp cái điện thoại. Vội vội vàng vàng đi rồi, Trương Mân chết cái gì ý niệm đều tán đến sạch sẽ. Lập tức cùng ồn ào chính mình huynh đệ truy nữ thần dường như thấp giọng hô. Kiều Sương đi rồi, Âu Đạo mau qua đi ngồi. Âu Chấp Danh, như thế nào nghe tới? Như vậy kỳ quái, Âu Chấp Danh đương nhiên lù lù bất động. Nhược Thương bưng lên kia ly chanh đổ uống. Chậm gì gì chủ động đã đi tới, đã xảy ra chuyện. Âu Chấp Danh hỏi, Nhược Thương gật gật đầu, kéo ra ghế dựa ngồi xuống nói. An Thế Đông sốt cao không lùi, sốt cao loại này bệnh. Khả đại khả tiểu, nếu uống thuốc hạ sốt, sự tình gì đều không có, nhưng mà, An Thế Đông tình huống rất kỳ quái, thiêu đến cứ cao không dưới. Hạ sốt lại thiêu, lặp đi lặp lại nháo đến bác sĩ đều sợ hãi, nhưng lại sợ hãi. Cũng không thể lúc này đem An Thế Đông đưa về thành thị, bác sĩ nói. Trên biển sóng gió đại, một đường sóc này rất có thể tăng thêm bệnh tình. Nếu uống thuốc còn ở thiếu, chúng ta trước truyền dịch thử xem. Nếu ngày mai còn không có hảo, là có thể chuẩn bị phi cơ trực thăng cứu viện. Bác sĩ ngữ khí còn tính nhẹ nhàng. Đáng tiếc mỗi một cái nhìn đến An Thế Đông người. Đều cảm giác hắn suy yếu đến giống muốn buông tay nhân gian, môi tái nhợt. Sắc mặt vàng như nến phiếm hồng, chỉ có thể dựa vào truyền dịch duy trì sinh mệnh, hắn phía trước lẩm bẩm niệm lời nói. Đã không sức lực phát ra âm thanh, bác sĩ đi rồi. Trong nhà cũng chỉ dư lại Nhược Thương cùng Âu Chấp Danh hai cái người ngoài, An Thế Đông khí vận. Xác thật nguy ngập nguy cơ, cái loại này chịu không nổi đi liền sẽ chết bộ dáng. Đều không phải là mượn cớ trang bệnh, Nhược Thương đột nhiên hỏi nói. Kiều Sương, ngươi hy vọng An Thế Đông tiếp tục tồn tại sao? Ngươi đang nói cái gì ngốc lời nói a? Kiều Sương ngồi ở mép giường. Chán đến chết trông chừng An Thế Đông. Cười nói, cái nào nữ nhân sẽ không hy vọng chính mình lão công sống lâu trăm tuổi. Trêu chọc lời nói, có không chút nào che giấu ác ý. Phát sinh Kiều Sương kiên định bất di hận, đen nhánh khói mù màu sắc. Theo Kiều Sương chăm chú nhìn An Thế Đông thời gian, dần dần nồng đậm Kiều Sương hy vọng hắn chết, hy vọng An Thế Đông liền như vậy đã chết. Vĩnh viễn đừng lại tỉnh lại, nhưng mà, Nhược Thương không thể không nhắc nhở nàng. Chính là hắn liền như vậy đã chết, người muốn hắn chuộc tội cơ hội cũng đã không có trước sau vẻ mặt nhẹ nhàng thích ý Kiều Sương. Biểu tình khó được ngưng trọng lên, trên mặt nàng không cười. Tràn đầy hoang mang cùng khó hiểu, đôi mắt ra vẻ đơn thuần hỏi lại, ngươi đang nói cái gì? Nhược Thương biết nàng hiểu, am hiểu ngụy trang, am hiểu nói dối nữ nhân. Biểu tình đơn thuần vô tội, trong lòng rõ ràng, An Thế Đông liền như vậy bệnh đã chết nhiều thống khoái, Nhược Thương ngữ khí. Xưa nay chưa từng có ôn nhu, một cái cả người tội nghiệt người. Nhẹ nhàng hai chân vừa dẫm, chẳng lẽ không phải tiện nghi hắn sao? Kiều Xương thần sắc cứng đờ, nhíu mày đánh giá Nhược Thương, ngươi đã biết cái gì? Nhược Thương dựa vào cạnh cửa, tầm mắt xuyên thấu Kiều Xương trang dung tinh xảo thể xác. Nhìn chăm chú nàng một thân long trọng âm trầm khí vận, biết ngươi ở báo thù. Biết ngươi muốn An Thế Đông gia tài tan hết, hối hận cả đời, muốn một người mệnh rất đơn giản, nhưng là muốn một người được đền ứng có báo ứng, mà không phải vô cùng đơn giản đi tìm chết, phi thường khó khăn, hắn ngữ khí ôn nhu nhẹ nhàng. Tự kim đâm dường như, tạo nên Kiều Xương khí vận âm trầm, Nhược Thương nói. Ngươi liền ở làm loại này chuyện khó khăn, cực đại hạn độ tra tấn An Thế Đông, làm hắn sống ở khủng hoảng, kinh sợ, muốn chờ đến hắn chân chính hối hận thời điểm, lại động thủ chấm dứt tánh mạng của hắn, Kiều Xương không có nói sai. Trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì xúc động, nhưng là nàng khí vận nhấc lên sóng to gió lớn. Biểu thị Nhược Thương theo như lời hết thảy đều là thật sự, nàng kế hoạch báo thù, là tinh thần mặt tra tấn một cái làm nhiều việc ác người. Cho đến hắn tinh thần hỏng mất, thành tâm thành ý hối cải, bị người trực tiếp chọc chúng giấu kín nhiều năm kế hoạch. Kiều Xương không có khả năng thờ ơ, nhưng mà, Nhược Thương gợi lên tiếc nuối cười. Đáng tiếc An Thế Đông sẽ không hối hận, ta biết hắn sẽ không hối hận. Kiều Xương thanh âm không hề là ngọt nị, mang theo một chút mỏi mệt cùng phiền muộn, từ ta bắt đầu tra tấn hắn ngày đầu tiên bắt đầu. Ta liền phát hiện người này, đến chết đều sẽ không hối hận, nàng tối hôm qua phát ra cảm thán. Không chỉ là cảm thán, có thể vì danh lợi quyền thế. Ra tay làm ác người, sao có thể bởi vì một chút tinh thần mặt tra tấn. Liền hoàn toàn tỉnh ngộ, hiện thực lại không phải hoàn mỹ kết cục điện ảnh, những cái đó thoạt nhìn. Chân thành sám hối, thiệt tình xin lỗi ác nhân, trong lòng bất quá là suy nghĩ. Ai nha, người tốt thật tốt lừa Kiều Xương một lát thất thố. Theo nàng một lần nữa gợi lên tươi cười, sửa sang lại được hoàn mỹ vô khuyết, nàng lộ ra hoang mang. Hỏi, nhưng là ngươi làm sao mà biết được, An Thế Đông nói cho ngươi. Nhược Thương trả lời nói, là, cũng không phải, An Thế Đông làm nhiều việc ác, mệnh cách chú định đời này đến chết cũng sẽ nghĩ mọi cách tính kế người khác. Lấy cầu vì chính mình lấy được lớn nhất ích lợi, ích kỷ, hư tình giả ý, khả năng làm ta xác định hắn sẽ không hối cải. Còn có ngươi, hắn trong ánh mắt thấy rõ Kiều Xương kiên định bất di, một cái mục đích minh xác nữ. Nhân, trong cuộc đời tao ngộ lớn nhất khiêu chiến cùng tra tấn. Chỉ sợ đồng dạng là nàng đối An Thế Đông tra tấn, nếu An Thế Đông có một tia hối hận. Kiều Xương nhất định sẽ không sinh ra như thế mãnh liệt cảm xúc, nàng có thể tiêu tan. Có thể giải thoát, có thể đổi một loại phương thức thông khoái kết thúc chính mình cùng An Thế Đông nghiệt duyên, nhưng mà, nàng không có, bởi vì nàng tự An Thế Đông trên người. Cảm thụ không đến một chút sám hối chi tâm, An Thế Đông tiếp tục hư tình giả ý. Nàng tinh thần liền sẽ càng thêm kiên định đến băng khẩn. Như Lâm Đại Địch, Kiều Xương cười cười, nàng lại lần nữa nghiêm túc đánh giá Nhược Thương. Một lần nữa tin chính mình trực giác, Nhược Thương, ta thấy ngươi đệ nhất mạt, liền cảm thấy ngươi không giống nhau, Kiều Xương đôi tay vây quanh. Có thể làm An Thế Đông cảm thấy sợ hãi người. Ta thật là đặc biệt thích, nàng tươi cười lộ ra một chút tò mò. Nghiêng đầu hỏi, ngươi đột nhiên cùng ta nói này đó, sẽ không chỉ là tưởng khai đạo ta, làm ta lui một bước trời cao biển rộng đi. Ta chưa bao giờ làm người tốt lui một bước, Nhược Thương tầm mắt dừng ở An Thế Đông trên người. Ta sẽ chỉ làm người xấu lui không thể lui, trừng phạt đúng tội, Kiều Xương môi đỏ nhẹ dương. Hảo a. Ta muốn nhìn ngươi một chút như thế nào làm hắn trừng phạt đúng tội, hải đào tí tách hạ mưa. To, ban đêm cuồng phong gào thét, cách cửa kính sát đất cửa sổ, đều có thể cảm nhận được hải mặt bằng truyền đến tức giận, An Thế Đông mơ màng hồ đồ. Toàn thân lộ ra sốt cao mang đến toan trướng đau đớn, hắn sắp chết, hắn không ngừng một lần như vậy. Cảm thấy, hắn sắp chết ý thức đi đến tuyệt cảnh thời điểm. An Thế Đông trong óc liền sẽ hiện ra chính mình lúc trước vui sướng hài lòng chờ Kiều Sương nháo vào trong ngực ngốc dạng, mỗi khi nhớ tới, hắn đều tưởng cho chính mình một cái tát nếu còn có thể tuyển. Hắn tuyệt đối sẽ không trêu chọc Kiều Sương. An Thế Đông, An Thế Đông, trước mắt tầm mắt mê mang. Ánh đèn sáng tỏ, An Thế Đông chóng mặt nhức đầu bị người đánh thức. Chỉ thấy Âu Chấp Danh đứng ở trước mặt hắn, hắn hoảng loạn tránh tránh. Phát hiện chính mình bị trói ở trên ghế. Âu Đạo, ngươi làm gì vậy? Âu Chấp Danh thản nhiên tự đắc xem hắn. Tác pháp a, An Thế Đông hỗn độn đầu óc bỗng nhiên nghĩ tới. Cát Nhân Thiên Tướng, Âu Đạo, Âu Đạo, Cát Nhân Thiên Tướng đại sư đâu? An Thế Đông không hề quan tâm chính mình bị trói lên hiện trạng. Gấp không chờ nổi muốn nhìn thấy cứu mạng rơm rạ, người này vốn nên thoạt nhìn ốm yếu đáng thương. Trong mắt thoáng hiện tham lam, tai vạ đến nơi đều có lệnh người phản cảm ánh sáng, hắn tự cấp ngươi thắp hương, Âu Chấp Danh kiên. Nhẫn cùng An Thế Đông nói chuyện, đại sư nói, ngươi không mấy ngày hảo sống, hắn làm đạo sĩ làm được đế. Giúp ngươi trước tiên chuẩn bị hảo âm tào địa phủ hắc bạch vô thường. Làm ngươi đi xuống thời điểm, ăn ít một chút khổ, lời nói dối biên đến không hề có thành ý. An Thế Đông kinh ngạc một lát, lẩm bẩm nói, Âu Đạo, ngài đừng nói giỡn, ta biết đại sư là một vị từ bi tâm địa đạo trường. Tuyệt không hội kiến chết không cứu, đa tạ ngươi tín nhiệm trong trẻo trong suốt thanh âm. Xa xa bay tới, Nhược Thương Xuyên trở về đạo sĩ Lam Bào. Tóc dài chát búi tóc, đeo cái mộc cây châm, cười khanh khách tiến vào An Thế Đông đương trường huyết sắc toàn vô, sốt cao còn sót lại lý trí. Đều mau dọa bay, hắn tầm mắt sợ hãi nhìn Âu Chấp Danh. Phát hiện Âu Chấp Danh nhìn chằm Nhược Thương, hắn liền đem xin giúp đỡ tầm mắt nhìn về phía Nhược Thương phía sau Đỗ Tiên Sinh, Nhược Thương khủng. Bố đã thâm nhập hắn tâm, liền tính Nhược Thương là cười. Ở An Thế Đông trong mắt, cùng lãnh khốc tàn bạo hung đồ không có khác nhau. Đại sư, Đỗ đại sư, An Thế Đông duỗi trường cổ kêu vị kia gương mặt hiền từ Đỗ Tiên Sinh. Ngài chính là Cát Nhân Thiên Tướng đi, Đỗ Tiên Sinh vỗ về chòm râu. Cười ha hả đem bậc lửa ngọn nến, bày biện ở trong nhà bàn thượng, hắn cấp Nhược Thương làm một cái thỉnh thủ thế. Mới cười trả lời An Thế Đông, ta không phải, vị này mới là, Nhược Thương cười đến thân thiết, đi đến ánh nến trước, cầm lấy ba nén hương, An Tiên Sinh, ta cùng Đỗ Tiên Sinh đã giúp ngươi ở bên ngoài thiêu quá hương giải quá giấy. Này một đường ngươi liền thanh thản ổn định đi, thông đạo màu xanh VIP đãi ngộ trực tiếp đi thập điện Diêm Vương trước mặt đưa tin. Sẽ không chịu nhiều ít khổ, An Thế Đông sắc mặt trắng bệch. Hắn đối Nhược Thương sợ hãi nháy mắt như thủy triều nảy lên trong lòng. Bao phủ hắn cuối cùng một tia hy vọng cứu mạng người trở thành chính mình nhất sợ hãi người. An Thế Đông theo bản năng cự tuyệt không? Không có khả năng, người như vậy tuổi trẻ, người sao có thể là Cát Nhân Thiên Tướng? Hắn tầm mắt xin giúp đỡ giống nhau nhìn về phía Đỗ Tiên Sinh. Ngày thường coi thường vô năng lão đạo. Chỉ cần mở miệng nói, không sai chúng ta nói giỡn kỳ thật ta mới là Cát Nhân Thiên Tướng. Hắn nhất định sẽ đem hết toàn lực quỳ xuống tới cầu Đỗ Tiên Sinh cứu hắn một mạng. An Thế Đông toàn bộ tâm tư, viết ở trên mặt Đỗ Tiên Sinh hiền từ mỉm cười. Duỗi tay giúp Nhược Thương triển khai giấy và bút mực, An Tiên Sinh không tin không sao, hắn nói. Chờ làm trận này pháp sự. Người tin hay không cũng liền không quan trọng, An Thế Đông tâm tư xảo trá. Mặc cho người nào nói chuyện, đều có thể nghe ra nhiều trọng ý tứ, Đỗ Tiên Sinh khuôn mặt thân hòa. Nhưng hắn như thế nào liền từ, không quan trọng ba chữ. Nghe ra giết người diệt khẩu ngữ khí. Ta tới hải đảo phía trước, cấp từ thiện cơ cấu người lưu quá di thư. An Thế Đông gần như thét chói tai gào nói. Ta nếu đã chết, cảnh sát sẽ căn cứ ta di thư, hoàn toàn điều tra thượng quá hải đảo người. Các ngươi giết ta không chạy thoát được đâu. An Tiên Sinh đem chúng ta đạo giáo trở thành cái gì? Nhược Thương bình tĩnh xem hắn, chờ Đỗ Tiên Sinh nghiên hảo ma, nhắc tới bút nói, chúng ta hảo ý giúp ngươi chuẩn bị phía sau sự, như thế nào liền biến thành giết người hung thủ. An Thế Đông sợ đến muốn chết, sốt cao mang đến suy yếu trở thành ảo giác, hắn đại não vận chuyển cực nhanh. Hận không thể tránh thoát dây thường cùng Nhược Thương liều mạng, cái gì cát nhân tiên tướng, cái gì phía sau sự, đều là kẻ lừa đảo. An Thế Đông tức giận đến đổ mồ hôi đầm đìa, hô hấp dồn dập, não nội cao tốc vận chuyển, nhanh chóng trở về hắn ốm yếu bộ dáng. Đại sư, hai vị đại sư, ta thật là cùng đường, ta chỉ là muốn sống. Hắn khóc đến chân tình thực lòng, cư nhiên thật sự bài trừ vài giọt nước mắt cá sấu. Âu Chấp Danh cảm thấy trong nhà không khí đều theo lão nam nhân than thở khóc lóc trở nên ô chọc bất kham, chán ghét hướng bên cạnh đi rồi hai bước. Ai biết hắn vừa động, An Thế Đông khóc đến lớn hơn nữa thanh. Âu đạo, chúng ta cũng coi như từng có hợp tác, lúc trước Phong Hành truyền thông chưa cho ngươi điện ảnh xử quá ngáng chân. Ngươi xem ở chúng ta hợp tác giao tình thượng, lưu ta một mạng đi. Ác nhân đạo đức tiêu chuẩn, luôn luôn chỉ có càng thấp, trả phí thỉnh Phong Hành truyền thông tuyên truyền. An Thế Đông thế nhưng có thể đem không xử quá ngáng chân trở thành tranh công lợi thế. Âu Chấp Danh quả thực mặc kệ hắn. Nhược Thương tầm mắt trần an hơi thở chợt táo bạo. Âu Chấp Danh, An Thế Đông ồn ào nhốn nháo nhiều nhất bán thân bất toại. Âu Chấp Danh một cái không cao hứng, An Thế Đông khả năng đương trường chết bất đắc kỳ tử. An tiên sinh, chỉ cần ngươi hảo hảo phối hợp, khẳng định tánh mạng vô ưu. An Thế Đông đáp ứng đến cực nhanh, ta nhất định phối hợp. Đại sư, ngươi nói cái gì ta liền làm cái đó. Nhược Thương lộ ra xuân phong ôn nhu cười, vậy câm miệng. An Thế Đông, trong nhà rốt cuộc an tĩnh, chỉ còn ngoài cửa sổ cuồng phong loạn làm mưa to gào thét. Nhược Thương nhắc tới bút, ở rộng mở hoàng phù trên giấy, rơi xuống chu sa vệt đỏ, bút lông cọ sát trang giấy thanh âm. Bao phủ ở thanh thiển khóc nức nở cùng hải đảo gió lốc tiếng vang, hắn cầm nét bút phù khí thế như hồng, cả người dần dần giật tràn ra lệnh An Thế Đông sợ hãi sát khí. An Thế Đông sợ hãi đến không dám nhìn Nhược Thương, hai mắt đều bị lam bào đạo sĩ múa bút dính mặc tư thế đâm vào đau nhức. Rõ ràng biết ngòi bút thượng đều là chu sa mặc ngân, hắn lại nghiên cứu khô khóc bị bỏng, nghĩ lầm đó là người máu. Nhược Thương viết phù, càng viết, An Thế Đông càng sợ hãi đến cả người run rẩy. Hàm răng căn đều phát ra khanh khách tiếng vang, một lá bùa viết không được bao lâu thời gian. An Thế Đông đã phía sau lưng trải rộng mồ hôi lạnh. Nhược Thương thu bút, một tay cầm lấy hoàng phù giấy, đoan đoan chính chính triển lãm cấp An Thế Đông xem, đây là thái thượng phục ma sát quỷ phù. An tiên sinh, có phải hay không cảm thấy thực quen mắt? An Thế Đông tập trung nhìn vào, tức khắc bị đỏ đậm biến thành màu đen bùa chú dấu vết. Thiêu đến đầu đau muốn nứt ra, cả người từ sốt cao mang đến đau nhức, biến thành chia năm xẻ bảy dường như tua nhỏ chi đau, rõ ràng không có bất luận kẻ nào tới gần hắn. An Thế Đông lại cảm nhận được muôn vàn lưỡi dao sắc bén. Thiên đao vạn quả chi khổ. An tiên sinh, Nhược Thương ngữ khí giả làm hoang mang, ngươi thấy không rõ sao? Còn riêng đem bùa chú, càng tới gần An Thế Đông một chút, hắn lấy đến càng gần. An Thế Đông biểu tình càng thống khổ, An Thế Đông không thể không cắn chặt răng. Điên cuồng gật đầu, quen mát, là cát nhân thiên tướng phù. Ngươi chính là cát nhân thiên tướng. Phía trước không muốn thừa nhận, hiện tại không muốn thừa nhận cũng không được. Tra tần An Thế Đông không hề là đơn giản phát sốt di chứng, hắn đôi mắt đau, đau đầu, tứ chi đau, cả người không có một chỗ sống yên ổn, chẳng sợ nhắm mắt không xem, trước mắt cũng sẽ lượng cỏ cọ hiển lộ ra bùa chú thần bí quỷ dị đường cong, đỏ đậm quỷ dị. Giống như hắn cả người đọng lại máu tươi, bát chiếu vào giấy trên mặt, một mảnh đỏ đậm âm trầm. Nhược Thương thanh triệt thanh âm hỏi, muốn hay không thiêu hủy? Thiện giải nhân ý, đề nghị tuyệt diệu. Thiêu, thiêu. An Thế Đông nhắm chặt mắt chạy nhanh gật đầu, cho rằng thiêu bùa chú hắn liền giải thoát rồi. Nhược Thương đem bùa chú đặt ở hương thượng nhẹ châm, ngọn lửa một liếm. Thái thượng phục ma sát quỷ phù một thiêu, cắt ở An Thế Đông trên người lưỡi dao, tức khắc biến thành cặp cắp than dường như nóng rực. Hắn ngăn không được hô to ra tiếng, thống khổ đến cùng gặp hỏa hình giống nhau. Nếu không phải dây thừng trói chặt hắn, An Thế Đông có thể đương trường lăn lộn, ngượng ngùng, Nhược Thương sán lạn cười. Nhìn chằm chằm An Thế Đông gào đến cùng giết heo giống nhau. Quên nói cho ngươi, bùa chú thiêu hủy lại là mặt khác hiệu quả. Lộng không tốt lời nói. Thân thể bị năng ra vết bỏng rộp lên đều nói không chừng, cái gì nói không chừng. An Thế Đông cảm thấy cả người thống khổ, tựa như lửa đốt phía sau lưng tứ chi cổ. Chỉ cần cả người còn có chi giác địa phương, đều có thể cảm nhận được ngọn lửa liếm láp bị bỏng, ngươi. Ngươi, An Thế Đông hơi thở thoi thóp, không có bùa chú, hắn rốt cuộc dám mở to mắt trong tầm mắt Nhược Thương. Ý cười lành lạnh, An Thế Đông thanh âm suy yếu nói, nguyên lai cố ích trên người vết bỏng rộp lên, cũng là ngươi làm, kia thật không có, Nhược Thương chân thành khẩn thiết, thẳng thắn trắng ra, ta nghe nói là hắn mang theo bảy thế Phật đưa Phật bài. Tâm không đủ thành kính, đã chịu Phật tổ hỏa hình a. Ta nhưng không như vậy đại bản lĩnh, An Thế Đông khổ không nói nổi, hắn xem như kiến thức tới rồi. Cát nhân thiên tướng thông thiên bản lĩnh, viết một lá bùa là có thể kêu hắn thống khổ đến muốn lăn. Lộn, cả người hòa thiêu hỏa liệu, đao nhọn lưỡi dao sắc bén tua nhỏ thống khổ, này nhóm người liền tính giết hắn. Cũng có thể kêu cảnh sát chảo không được bất luận cái gì chứng cứ, An Thế Đông nước mắt đều chảy. Khô, hắn trường kỳ đi theo bảy thế Phật bên người. Đương nhiên biết cao nhân thủ đoạn, có thể làm người sống có bao nhiêu thống khổ cùng không thể nề hà. Đại sư, Nhược đại sư, ngài có chuyện gì, trực tiếp phân phó đi. An Thế Đông nản lòng thoái chí, mặc cho ai tự thể nghiệm qua thái thượng phục. Ma sát quỷ phù uy lực, đều sẽ không lại tưởng cái gì đạo sĩ từ bi nhân ái chuyện ma quỷ từ bi có. Nhân ái có lẽ có, nhưng là Nhược Thương nhất định không có. Hắn phía trước hết thảy kêu gào, chỉ trích, đều biến thành chê cười. An Thế Đông suy sụp ngồi ở ghế trên. Đã không muốn sống mệnh, hắn tồn tại. Cát nhân thiên tướng, không, Nhược Thương cái này sát quỷ, có thể làm hắn sống được so đã chết còn thống khổ. Nhược Thương vừa lòng gật gật đầu, rốt cuộc từ An Thế Đông khí vận. Nhìn đến âm mưu quỷ kế tẫn lui, để lại một mảnh thiệt tình, hắn cười nói, ta biết ngươi thờ phụng bảy thế Phật rất nhiều năm, cho nên, ngươi nói cho ta bảy thế Phật tin tức, ta liền cứu ngươi mệnh, không cần Nhược Thương kêu bắt đầu. Hắn liền vội vàng mở miệng nói, bảy thế Phật là ta giáo, toàn tông vĩ dựa tà thuật thao tác chúng ta, vì mạng cho bán đồng đội. An Thế Đông làm được vô cùng thuần thục, Nhược Thương mặt mang ấm áp tươi cười. Nghe An Thế Đông đứng ở bên trong nhân sĩ góc độ. Khiển trách bảy thế Phật có bao nhiêu tà môn, bảy thế Phật thuộc về tà giáo không thể nghi ngờ. Nhưng là tàng đến thật cao minh, toàn tông vĩ lấy Phật giáo danh nghĩa mê hoặc phần ngoài tín chúng. Làm cho bọn họ cho rằng chính mình tin một cái luân hồi bảy thế A-di-đà Phật nhưng mà hiểu được bảy. Thế Phật tà giáo bản chất bên trong tín chúng, đánh nhân quả báo ứng danh nghĩa, diệt trừ dị kỷ. An Thế Đông đứng ở tà giáo bên trong. Mãnh liệt khiển trách tà giáo hành vi, cũng đủ nhìn ra hắn trải qua này hết thảy thời điểm. Có bao nhiêu thanh tỉnh, tà giáo thương nghiệp hóa, lệnh tất cả mọi người minh bạch, không chế chính mình chính là ích lợi, mà không phải cái gì cho má bảy thế Phật chỉ cần có ích lợi. Này đàn dám ở hình pháp khởi vũ ra hỏa, lại có cái gì phải sợ hãi chứ, nhưng là An Thế Đông nói một ít tin tức. Cũng đủ ý vị sâu xa, hắn nói, nhất chịu bảy thế Phật coi trọng người, có thể có được mang lên Phật bài quyền lực, chỉ cần mang lên Phật bài, làm bất cứ chuyện gì đều sẽ phá lệ thuận lợi, còn có thể dùng ngôn ngữ ảnh hưởng người khác thần trí. Kiều Sương, lão bà của ta Kiều Sương chính là một cái tà giáo đồ. Các ngươi đều nhìn đến nàng Phật bài. Các ngươi đem nàng bắt lại, là có thể bắt được vàng bạc Phật bài. Chết đã đến nơi, còn không có quên đem chính mình sợ nhất nữ nhân tiện thể mang theo một đường, An Thế Đông ánh mắt chờ mong, chờ các đạo sĩ vì hắn trừ hại, nhưng mà Nhược Thương đôi mắt chớp chớp, thúc giục nói, tiếp tục nói, thờ ơ, thậm chí không quan tâm Kiều Xương có thể hay không làm hại nhân gian, An Thế Đông không có cách nào. Chỉ có thể tiếp tục nói tiếp, tìm cách khuếch đại Phật bài tác dụng. Thuận tiện tẩy trắng một chút chính mình đã làm ác sự. Đều là bởi vì Kiều Xương mang Phật bài ảnh hưởng, Nhược Thương biết hắn những lời này đang nói dối, nhưng lời nói dối nói nhiều. Nhược Thương không tự chủ được nhớ tới Phương Trọng Sơn bất quá là cùng cố ích. Ngắn gọn buổi nói chuyện, liền gợi lên đáy lòng chỗ sâu trong thô bạo. Đối Âu Chấp Danh động thủ, hắn dương mắt xem Âu Chấp Danh, chỉ thấy Âu Chấp Danh sắc mặt yên lặng. Hiển nhiên cùng hắn nghĩ tới cùng sự kiện, vì thế. Nhược Thương đánh gãy cấp Kiều Xương tính sổ An Thế Đông. Cố ích khi nào có Phật bài? Ta như thế nào biết? An Thế Đông sắc mặt kinh ngạc, bảy thế Phật lại không có phát quá thông cáo. Cố ích bị Phật bài bị phòng. Ta mới biết được toàn tông vĩ cho hắn một khối lưu ly Phật bài. Phật giáo thất bảo, vàng bạc lưu ly, Kiều Xương kia khối dây xích vàng Phật bài. So cố ích Phật bài lợi hại nhiều. Lúc nào cũng không quên cấp Kiều Xương đào hố, Nhược Thương cảm thấy Kiều Xương nói đúng, chết cũng không hối cải người, liền tính lăn qua núi đao biển lửa, vẫn là sẽ không hối cải. Chỉ nghĩ đem chính mình trích đi ra ngoài, Nhược Thương lại hỏi. Như vậy hiện tại, bảy thế Phật cùng cố ích người đâu? Không biết, An Thế Đông nói không biết, là xác thật không biết, bảy thế Phật Phật đường một hủy đi. Liên quan cố ích cùng nhau mai danh ẩn tích, fan ở trên mạng đại xào đại nháo muốn báo nguy. Nhưng là nhà mình ca ca vốn dĩ chính là bị cảnh sát mang đi. Báo mất tích, vẫn là báo nguy sát làm việc kéo dài. Bọn họ căn bản không có định luận, tự nhiên cũng không có hồi âm, Internet phong khinh vân đảm. Ngừng nghỉ hồi lâu, Nhược Thương tổng cảm thấy là bão táp trước yên lặng, rốt cuộc. Hiện tại cố ích nếu không đi chuộc tội, không đi làm việc thiện, không đi vạch trần ác độc bảy thế Phật âm mưu, liền sẽ cuộc sống hàng ngày khó ăn trằn trọc lương tâm bị chịu dày vò, cố ích cùng bảy thế Phật. Sớm muộn gì có một cái sẽ một lần nữa xuất hiện, Nhược Thương không lo lắng bọn họ kia bang nhân. Tương lai, hắn lo lắng An Thế Đông nói đều là thật sự, có thể khống chế nhân tâm Phật bài. So bất luận cái gì tôn giáo pháp khí đều phải đáng sợ, Nhược Thương trầm mặc một lát. Nhìn về phía An Thế Đông, nếu ngươi nói Kiều Xương Phật bài rất lợi hại, vậy ngươi cũng nói Trần Hiểu Nhã đi, nếu ta không đoán sai. Trần Hiểu Nhã cũng có một khối cùng Kiều Xương giống nhau như đúc vàng bạc Phật bài, An Thế Đông. Vừa rồi còn ở thao thao bất tuyệt giảng thuật Kiều Xương Phật bài tá môn. Lúc này lại ách giống nhau, Trần Hiểu Nhã tên, từ Kiều Xương trong miệng nói ra. Hắn cảm thấy sợ hãi, từ Nhược Thương trong miệng nói ra. Hắn thế nhưng có một tia hoài niệm Hiểu Nhã, An Thế Đông già nua xấu xí trên mặt. Chân tình thực lòng lộ ra thâm tình nam nhân biểu tình, hắn lẩm bẩm tên này hồi lâu. Mới thanh âm trầm thấp nói, Kiều Xương Phật bài, trước kia là Hiểu Nhã, nhưng là Hiểu Nhã cùng Kiều Xương nữ nhân kia không giống nhau. Hiểu Nhã mang Phật bài, chỉ làm tốt sự, tính tình cũng ôn nhu, không có đã làm bất luận cái gì chuyện xấu. Bởi thế Phật thật sự có thể sửa mệnh. Hiểu Nhã xuất đạo diễn không được cái gì hào kịch bản. Được đến bảy thế Phật Phật bài lúc sau, sự nghiệp bỗng nhiên thuận lợi lên, mặc kệ diễn cái gì đều sẽ được hoan nghênh, phòng bán vé phá lệ cao. Đây đều là vàng bạc Phật bài công lao, An Thế Đông phảng phất tìm được rồi tốt nhất bằng chứng. Đôi mắt tinh quang đại lượng, này thuyết minh, người tốt đeo Phật bài chỉ biết càng ngày càng tốt. Người xấu đeo Phật bài chỉ biết càng ngày càng tệ. Ngươi nhìn cố ích, ngươi xem Kiều Xương, bọn họ đều không phải cái gì thứ tốt. Phật bài trường mát, một câu trường mát, chọc đến giày cao gót phẫn nộ gõ mặt đất. Ở bóng đêm mưa rền gió dữ gõ ra cộp cộp cộp tiếng vang, Kiều Xương khoác khăn quàng cổ. Bao lấy nghe được lạnh lẽo cánh tay, rốt cuộc Đoan không được trên mặt vẫn thường ưu nhã mỉm cười, An Thế Đông. Ngươi vì cái gì không nói cho bọn họ, Phật bài rốt cuộc là thứ gì? Kiều Xương giày cao gót tiếng vang dừng lại, khuôn mặt xưa nay chưa từng có bi thương tiều tụy, nàng lạnh giọng chất vấn nói. Ngươi lại vì cái gì không nói cho bọn họ, đeo Phật bài càng ngày càng tốt Trần Hiểu Nhã, cuối cùng là bởi vì cái gì tự sát? Kiều Xương trong mắt lóe nhạt nhẽo nước mắt, nàng hung tợn tháo xuống Phật bài, phẫn nộ ném hướng An Thế Đông, tạp đến cái này lão nam nhân sợ hãi nghĩ mà sợ ai kêu một tiếng. Vàng bạc Phật bài leng keng rơi trên mặt đất, ngọn đèn dầu huy hoàng bên trong, A-di-đà Phật mỉm cười trở nên dữ dội quỷ dị, An Thế Đông nhìn đến nàng. Lửa giận tức khắc đốt lên, vừa rồi tích mệnh bộ dáng hoàn toàn không thấy. Trong đầu chỉ có chính mình bị lừa phẫn nộ. Các ngươi cư nhiên là một đám. Nhược Thương cười, đi qua đi nhặt lên kia khối bình yên vô sự Phật bài, hắn đem Phật bài treo ở đầu ngón tay. Nhẹ nhàng quơ quơ, xuyên thấu qua A-di-đà Phật cười, nhìn An Thế Đông giữ tợn mặt chính nghĩa tiểu đồng bọn. Đương nhiên đều là một đám, hắn nói, chẳng lẽ chúng ta sẽ cùng các ngươi này đó người xấu. Thông đồng làm bậy sao, DFY. Hết chương.